Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 4, hồi ức buồn. Gocchuyenaudio.com. Rồi ba thua, ba giả vờ lăn lóc ra đất. Rồi những hát ả hạnh phúc đó biến mất, xung quanh cô chỉ có một màu đen. Sau đó hiện ra hát ả mẹ cô Đờ Di nằm trong bệnh viện. Tình hình vợ tôi thế nào rồi ạ, ba? Xin Di Đờ tránh đau thương, vợ anh. Bác sĩ khựng lại, có vẻ không thể nói lên lời. Tất cả là tại con. Tự nhiên Rick hòa lên, có vẻ như cô hiểu được lời bác sĩ không muốn nói với hai cha con cô. Hai cha con có thể thăm người thân lần cuối. Bác sĩ, dạ, cảm ơn bác sĩ, ngài đã vất vả rồi. Ba, ông bác sĩ bỏ đi. Rick chạy vào phòng bệnh, một hình hài nhỏ bé chỉ mặc toàn đồ trắng trông thật yếu ớt và đáng thương. Cô ôm chặt lấy người ba cô khóc hòa lên. Rick ngủ quên mất, không hiểu sao nước mắt lăn dài trên hai gò má. Đã mấy năm nay từ khi mẹ cô mất, cô chưa hôm nào ngủ ngon được. Có lẽ cô luôn hối hận, luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình là người đã gây ra cái chết của mẹ cô. Rick ra khỏi căn phòng, đóng chặt cửa, lòng cô dấy lên nhiều cảm xúc cả buồn cả vui, nhưng những cảm xúc buồn thì nhiều lắm, làm trái tim cô như muốn nứt đôi ra. Rick trở về phòng thả mình trên chiếc giường êm ái rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Rick dậy từ sớm, ngâm mình trong bồn tê tê ấm. Một tiếng sau cô vội bước ra mặc một chiếc áo rộng thùng thính màu đen và chiếc quần bó Đờ Si mài rách vài chỗ màu trắng, chân đi đôi giày Nike màu trắng. Rick xuống phòng ăn, đám người hầu nhìn thấy cô thì xếp thành hai hàng nghiêm trang chào, chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành. Những bà giúp việc già lúc trước nay đều đã nghỉ hưu, chỉ còn ông Thomas thôi. Chính vì vậy, ngoài họ ra cô không muốn ai giúp việc trong nhà mình. Rick không muốn nói bất cứ gì với họ, Rick nói lạnh nhạt với ông Thomas. Đuổi hết đi, phiền, Rick, nhưng, dạ, thưa tiểu thư, ông Thomas định nói gì đó nhưng rồi thôi. Rick lấy chiếc xe để trong gara, rồi phóng xe vùn vụt hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố. Cảnh vật xung quanh cô thưa thớt dần, cuối cùng CX thấy Đờ Si điểm dừng xe của Rick nhưng lại là trước nghĩa trang. Kể từ đoạn này Rick xuống xe đi bộ, đi được một đoạn cô dừng lại trước một ngôi mộ. Hình ảnh trên bia mộ rất giống với người trong bức ảnh trong căn phòng đó. Vậy là ngôi mộ đó là của mẹ cô. Khách chương.